Cuồng nữ bắt phu quân lấy thái tử lạnh lùng. Chương 55 tình địch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả Tĩnh đã có chú ý, nói, nếu như vậy ta sẽ đem Lý Dịch tới cho sư muội vì để Viên Chiêu Quân không chết, Quả Tĩnh chuyện gì cũng nguyện ý làm. Trong lòng hắn Viên Chiêu Quân là người quan trọng nhất, cho dù là Hoàng Dung trong lòng hắn cũng không có quan trọng như vậy. Sư huynh, chậm đã. Viên Chiêu Quân gọi lại Quả Tĩnh. Quả Tĩnh không quay đầu lại, mà là vội vàng ra khỏi quán trọ, chỉ nghe được hắn lúc đi nói. Sư muội yên tâm, ta không có việc gì, còn có thể đem Lý Dịch mang đến cho ngươi. Viên Chiêu Quân muốn đi đuổi theo Quả Tĩnh, Vũ Văn Dục lại nói. Quả sư huynh võ công trên đời sợ rằng khó có đối thủ, hắn không có việc gì. Nhưng, Viên Chiêu Quân vẫn là không yên tâm, trong lòng bất ổn. Bắt Lý Dịch rốt cuộc vì chuyện gì? Vũ Văn Dục nghiêm túc hỏi. Cứu mạng, Viên Chiêu Quân trong lòng rối rắm, nàng không dám cùng hắn nói nàng tìm Lý Dịch muốn hút thuần dương chi khí, hơn nữa phương pháp hút thuần dương chi khí là cùng đối phương lên giường. Độc trong người không phải quá khó hiểu sao? Vũ Văn Dục vẫn cho là hắn chính là thuốc giải của nàng, hiện tại vừa chuyện gì xảy ra? Vừa nghĩ tới thuốc giải, hắn đột nhiên liền nghĩ đến nàng và hắn cần lên giường, chẳng lẽ nàng cũng cần cùng đối phương lên giường? Nghĩ đến đây, Vũ Văn Dục gương mặt tuấn tú nhăn lại với nhau, tâm cũng đi theo đau. Không có khó hiểu, chỉ là tạm thời hóa giải. Viên Chiêu Quân chỉ đành phải nói như vậy, nhìn hắn một bộ dạng u sầu, chẳng lẽ hắn biết nàng tìm Lý Dịch là vì cái gì? Vừa nghĩ như thế, nàng ngẩng đầu ánh mắt bối rối nhìn Vũ Văn Dục. Chẳng lẽ nàng sẽ vậy mà chết, hắn lại không dám nghĩ tiếp, sắc mặt có chút tái nhợt, nhìn gương mặt xinh đẹp của nàng, lạnh nhạt nói. Ta dẫn ngươi đi tìm Lý Dịch. À thật, hắn là thái tử Đông Vũ nước, đi tới Lý Nam nước chỉ cần vừa nói thân phận, Lý Nam nước sẽ phải coi hắn là làm khách quý tiếp đãi. Ừ thật, hắn không muốn tái tưởng nhiều, chỉ muốn giúp nàng, nàng nói muốn thấy Lý Dịch, hắn sẽ để cho nàng thấy Lý Dịch. Chỉ là nghĩ đến nàng cùng nam nhân khác có cái gì, tim của hắn đang ở dì máu. Vũ Văn Dục, Viên Chiêu Quân cùng Đường Liêm ba người trực tiếp đến đại sứ quán Đông Vũ nước tại Lý Nam nước. Vũ Văn Dục chỉ cần phân phó quan tại Lý Nam nước của Đông Vũ nước, sau đó bọn hắn liền an tâm chờ Hoàng đế Lý Nam quốc triệu kiến. Lại nói, sư phụ Phong Cốc Tiên của Vũ Văn Dục có ba người đồ đệ, đại đồ đệ Tiêu Giao thích thuật dịch dung, ưa thích làm nhất chuyện chính là không lấy một thân phận mà xuất hiện ở nhiều tình huống. Ai có thể lại biết Mỹ Nam tử 25 tuổi lại là Hoàng đế 30 tuổi của Bắc Tiêu quốc. Phong Cốc Tiên nhị đồ đệ Vũ Văn Dục thích nghiên cứu y thuật, giải độc cùng chế độc là chuyện trong lúc rảnh rỗi hắn thích nhất. Dĩ nhiên võ công của hắn đến tột cùng cao bao nhiêu, cõi đời này không có ai biết, cả Tiêu Giao cũng không biết. Phong Cốc Thiên tam đồ đệ chính là tiểu sư đệ Lý Dịch mà Vũ Văn Dục cùng Tiêu Giao cũng chưa bao giờ từng thấy, dĩ nhiên ở Phong Cốc Tiên trong miệng gọi là tiểu dịch, vì vậy Vũ Văn Dục cùng Tiêu Giao cũng chỉ biết bọn họ có một tiểu sư đệ gọi là tiểu dịch, còn chưa có thấy qua bộ dạng, càng không biết tiểu dịch chính là Hoàng đế Lý Nam nước Lý Dịch. Nhưng mà đối với Lý Dịch mà nói, hắn biết Tiêu Giao cùng Vũ Văn Dục là sư huynh của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Dịch ở Phong Cốc Tiên nơi đó không có học được thuật dịch dung, càng không có học được võ công, hắn thích xem bói thuật, hắn chính là một thư sinh thực thụ thích thiên văn địa lý, lại nói hắn xem bói thuật có thể biết quá khứ trước đây. Hôm nay, Lý Dịch cảm thấy mí mắt nháy hai lần lợi hại, hạ chiều, bói cho mình một quẻ, này quẻ thật sự gây bất lợi cho hắn, hơn nữa còn có liên quan đến hoàng hậu của hắn. Nhìn hắn quái tượng, mặt tà ác cười. Người nên tới cuối cùng cũng tới, chẳng qua ta muốn hắn chỉ có tới chớ không có rời. Lý Dịch nói xong phân phó thị vệ làm một chuyện, vậy mà Quả Tĩnh ban ngày liền xông vào hoàng cung quá lớn, hắn vòng tới vòng lui cũng không thể tìm được Lý Dịch, lại thấy hoàng hậu cây dương mai. Cây dương mai ở trong ngự hoa viên đi dạo, trong lòng đó là một buồn bực, tới Lý Nam nước đến bây giờ cũng không có tìm được thuần dương nam tử, lại thành hoàng hậu Lý Nam nước, còn bị tên lịch sự bại hoại Lý Dịch đem nàng cưỡng chiếm, suy nghĩ một chút cũng tức giận. Nàng nghĩ tới việc Lý Dịch cưỡng chiếm nàng, nàng liền hận nghiến răng nghiến lợi, miệng lẩm bẩm, trên tay đoàn kiếm càng thêm một đao đao bổ trong vườn hoa hoa cỏ. Chết Lý Dịch, thối Lý Dịch, ta đánh chết ngươi, ta chém chết ngươi. Cách đó không xa thái giám cung nữ nghe lời nói cây dương mai, mỗi một người đều kinh ngạc một thân mồ hôi, trong lòng suy nghĩ. Hoàng thượng nha, người cưới một hoàng hậu rất nguy hiểm đó biết không? Lúc này Quả Tĩnh ở sau lưng cung nữ thái giám đảo qua, chỉ thấy một trận gió thổi qua, những cung nữ kia thái giám đã bị điểm huyệt không động đậy, cũng không thể ngôn ngữ. Nơi xa thị vệ căn bản sẽ không có phát hiện ra điều gì lạ, thấy hoàng hậu ở trong ngự hoa viên bổ hoa cỏ cũng là thấy nhưng không thể trách rồi, dĩ nhiên là tránh ra đến chỗ khác tuần tra. Quả Tĩnh đột nhiên xuất hiện ở sau lưng cây dương mai, lạnh nhạt nói. Người thật như vậy hận Lý Dịch. Đó là tự nhiên, ta ước gì hắn chết. Cây dương mai cũng chỉ là trên miệng nói một chút, nếu thật muốn Lý Dịch chết, nàng còn chưa phải nhẫn tâm như vậy. Cây dương mai nói xong, cảm thấy không đúng, xoay người nhìn Quả Tĩnh Oa. Nam nhân này dáng dấp cũng quá dễ nhìn đi, lòng của nàng không khỏi đập nhanh, mặt cũng đi theo đỏ. Đỏ mặt sau, đột nhiên lại nghĩ tới điều gì, cau mày hỏi. Ngươi là ai? Quả Tĩnh thật cũng không giấu giếm, trực tiếp báo ra tên của mình, nhưng này trên đời nào có ai biết tên tuổi của Tĩnh đây? Ngươi, cây dương mai nghi ngờ, nhưng không có mở miệng gọi người, ở trong mắt nàng nam tử đẹp như vậy không phải là người xấu đi. Ta là giúp cho ngươi. Quả Tĩnh mặt dịu dàng kiểu chiêu bài nụ cười. Này nụ cười ôn nhu khiến cây dương mai cảm thấy một cỗ gió mát từ trong lòng thổi qua, trong lòng ấm áp, vì vậy trên mặt nàng dính vào sắc mặt vui mừng. Thật, ta muốn ra hoàng cung, được không? Được, Quả Tĩnh trong lòng suy nghĩ, nếu đem hoàng hậu mang ra khỏi cung, trở lại uy hiếp Lý Dịch, hắn sẽ phải liền phạm đi. Trước nhưng nghe không ít về câu chuyện Lý Nam Quốc hoàng đế cưới hoàng hậu mọi người ca tụng, chắc hẳn Lý Dịch nên rất thích hoàng hậu mới đúng. Cây dương mai cũng không còn suy nghĩ nhiều, cũng không quản người nọ là người tốt hay là người xấu, một lòng nghĩ ra hoàng cung, nghĩ tới đi giúp tiểu thư nhà mình tìm thuần dương nam tử, vì vậy cười ha hà nói. Như vậy chúng ta bây giờ liền rời đi. Tốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả Tĩnh đưa tay đi kéo cánh tay cây dương mai, muốn dùng khinh công mang theo cây dương mai ra hoàng cung. Đang lúc này, bốn phía đột nhiên có dị động, lập tức có mấy trăm thị vệ đem Quả Tĩnh cùng cây dương mai bao vây vào giữa. Đừng động, một người thị vệ âm thanh vang lên, Quả Tĩnh cảm thấy bốn bề đều là nguy hiểm, đảo mắt vừa nhìn, chỉ thấy mấy trăm mũi tên nhắm ngay hắn vốn là không sợ những mũi tên này, hắn hoàn toàn có thể dùng dừng lại phong nguyền rùa để cho mình không bị tên bắn đến. Hoàng hậu, người là muốn đi đâu? Lý Dịch từ sau lưng thị vệ đi ra thấy mặt Quả Tĩnh của cũng là sững sờ, nam nhân này thật sự là thật đẹp, khó trách hoàng hậu hắn muốn đi theo hắn đi. Nghĩ tới đây tim của hắn có chút ê ẩm thật không mùi vị, sụ mặt xuống. Ta sớm đã tính ra ngươi sẽ đến, coi như ngươi có phân thân thuật cũng khó ra hoàng cung. Lý Dịch tuy nói không có võ công, nhưng là hắn có sư phụ cho hắn hai pháp bảo, một người trong đó pháp bảo chính là ngăn chặn công lực của đối phương. Vì vậy khi hắn nói chuyện, lấy ra một thủy tinh cầu, chỉ thấy hắn hướng về phía cầu nói lẩm bẩm, sau quả banh kia liền phát ra nhàn nhạt lam quang. Quả Tĩnh một thân công lực nhất thời không cách nào thi triển, vốn muốn dùng dừng lại phong nguyền rùa, nhưng cũng không có biện pháp khải dụng. Đối mặt tình huống như thế, Quả Tĩnh trong lòng hốt hoảng, nhưng mà trên mặt lại vẫn là ôn nhu nụ cười, nhìn Lý Dịch nói. Ngươi là Lý Dịch, đúng, Lý Dịch cau mày, ở quẻ lộ ra bày ra hắn có một tình địch, phải là người này. Đảo mắt nhìn cây dương mai mặt đảm đương nhìn Quả Tĩnh, Lý Dịch cả người như bị con kiến cắn khó chịu. Phải nói, cây dương mai là người mà Lý Dịch hắn muốn có, đây là hắn biết cây dương mai lấy được đáp án nhờ quẻ bói, nếu trốn không thoát, hắn sẽ tiếp nhận. Nhưng hắn không ngờ, hôm nay này quẻ lại biểu hiện tình địch hắn xuất hiện. Nhưng là hắn lại không thể diệt trừ tên tình địch này, đây là quái tượng nhắc nhở. Nhưng là hắn muốn làm trái ý trời, vì vậy hắn lạnh lùng nói. Mở tên, lúc này, cây dương mai ngăn ở trước người Quả Tĩnh. Lý Dịch, ngươi dám mở tên, cũng bắt chết cây dương mai ta đi. Lý Dịch ngẩn ra, nhìn cây dương mai mặt kiên định, đau lòng cực kỳ. Nghe được hai chữ cây dương mai, Quả Tĩnh cũng là ngẩn ra, liền vội vàng hỏi. Ngươi là cây dương mai, ngươi là sư muội Chiêu Quân. Đúng, ta là cây dương mai, ngươi biết tiểu thư nhà ta. Tiểu thư nhà ta có khỏe không? Nàng như thế nào, nàng sẽ không chết chứ? Cây dương mai vừa nghĩ tới tiểu thư nhà mình có thể sẽ chết, trong lòng liền đặc biệt khó chịu. Lý Dịch thấy hai người đang nói chuyện, hơn nữa thấy cây dương mai bảo vệ Quả Tĩnh, hắn cũng không có biện pháp thật hạ lệnh đem Quả Tĩnh bắn chết bởi vì hắn sợ ngộ thương cây dương mai. Quả Tĩnh mặt dịu dàng cười, hình như nguy hiểm chung quanh đối với hắn mà nói chỉ là bài biện cười nói. Ta là sư huynh Chiêu Quân Quả Tĩnh. Sư huynh, cây dương mai nghi ngờ. Đúng, sư huynh, sư phụ ta là nhị sư phụ nàng. Nếu như vậy, người cũng coi là sư muội của ta. Quả Tĩnh cười nói, nghe được đối thoại của bọn họ, Lý Dịch mặt mềm mại tuấn tú tất cả đều nghiêm nghị trong lòng suy nghĩ. Lần này xong rồi, bọn họ là sư huynh muội, hoàng hậu của hắn sẽ không theo tên mặt trắng này chạy chứ. Cách chương.